Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 511, như thần hàng lâm. Trên mặt biển, một chiếc thuyền khổng lồ như núi, chính chậm rãi chạy. Ai, không ở Zo rồi, đánh tới Alaska rồi. Rốt đang nằm tại ghế tắm nắng bên trên, nhàn nhã phơi tắm nắng. Hắn lại không vội, cho nên liền không có trực tiếp dùng môn chi lực chạy tới. Nghe nói là bị một cái nhỏ hải tặc trộm đi lịch sử chính văn. Kaido tóc đỏ bọn hắn đều đã chạy tới. Sau đó ở nơi đó bạo phát càng chiến đấu kịch liệt. Robin nằm nghiêng ở một bên ghế tắm nắng bên trên, vẻ mặt lười biếng. Nàng mặc màu tím nhạt bikini, lộ ra mảng lớn da thịt trắng lóa mắt, lại hiện ra nhàn nhạt sáng bóng. Kia là Rốt vừa vặn tự tay thoa lên đi kem chống nắng. Nói đến, nửa tháng trước, Alaska kẻ thống trị tựa hồ nghĩ đầu nhập vào chúng ta. Nhưng bởi vì do chiến tranh nguyên nhân, còn chưa kịp tiếp nhận. Robin nhớ lại một cái, tiếp tục nói ra, loại cấp bậc kia chiến đấu phát sinh, Alaska tình huống e sợ rất không ổn a. Một bên nhân viên tình báo hồi đáp, xác thực như thế, phá hư vô cùng nghiêm trọng, không chỉ có bình dân thương vong thảm trọng, hơn nữa cả hòn đảo nhỏ đều bị to nhỏ nhỏ hải tặc thế lực vây quanh. Không có khả năng có thể chạy thoát được, có chút đáng thương a. Robin hơi nhíu lên lông mày, mặc dù còn chưa tới kịp tiếp nhận, nhưng Alaska chung quy là biểu lộ quy hàng ý đồ. Miễn cưỡng xem như Dressrosa địa bàn, nàng nhịn không được nhìn về phía Rốt. Rốt cũng vừa lúc ngồi dậy, lười biếng nói, du lịch cũng du lịch đủ rồi, nên làm chuyện chính, ngươi muốn một người đi qua sao? Robin lấy ra Rốt áo bào, tỉ mỉ cho hắn mặc vào, ngửa mặt lên hỏi, thế nào, còn lo lắng ta? Rốt cười mỉm điểm một cái mũi của nàng. Không. Robin lắc đầu, thản nhiên nói, nên lo lắng, hẳn là tóc đỏ Kaido bọn hắn. Ta chỉ là hy vọng ngươi sớm một chút đem lịch sử chính văn cầm trở về. Rốt, ngoặc kép, mặc dù nói xác thực là lời nói thật, nhưng chẳng biết tại sao, Rốt vẫn là có loại nhàn nhạt yêu tang. Bất quá cái này cũng không có cách, chỉ trách chính mình quá mạnh. Alaska. Toàn bộ hòn đảo hỗn loạn tưng bừng, lấy bảng chỉ đường lịch sử chính văn là nhất hạch tâm. Tóc đỏ cùng Kaido ở xung quanh, bạo phát hoàng giả quyết chiến. Hơi xa một chút địa phương, thì là băng hải tặc, tóc đỏ cùng băng hải tặc bách thú chiến trường. Beckman, Yasop các cán bộ cao cấp cùng tam tai chiến đến khó hòa giải. Càng xa một chút hơn địa phương, thì là nhiều vị đại hải tặc, bọn hắn một bên giao thủ, lại một bên ý đồ chui vào tứ hoàng chiến trường. Đẳng cấp này chiến tranh, độ chấn động thậm chí đã vượt qua trên đỉnh chi chiến. Thây ngang khắp đồng, khắp nơi chính là khói lửa, máu chảy thành sông, ngao ngao ngao, bách thú Kaido cái kia không phải giống như tiếng người tiếng gào thét. Trong hư không chấn động, dưới chân hắn đạp mạnh, cả vùng trong nháy mắt sụp đổ. Cùng lúc đó cả người giống như lưu tinh, hướng về sang nghiền ép mà tới. Sang không hề sợ hãi, hắn một tay cầm kiếm, bỗng nhiên quét ngang, cực hạn phong mang nở rộ. Trực tiếp tại bách thú Kaido lồng ngực chỗ lôi ra một đạo vết máu. Nhưng rất đáng tiếc, bách thú Kaido sức khôi phục thực sự quá mạnh. Đạo này vết máu cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi là tại cho lão tử gãi ngứa ngứa sao? Tóc đỏ đối mặt bách thú Kaido trào phúng, tóc đỏ sắc mặt yên lặng, lại là một kiếm chém ra. Oanh, một kiếm này chém ra, giống như cả mảnh trời trống rỗng đều sụp đổ xuống. Một cỗ không có gì sánh kịp đại thế nghiền ép tới. Phảng phất giờ khắc này xuất thủ cũng không phải là một người, mà là cả mảnh trời trống rỗng. cả vùng, vạn vật đều tại xuất kích. Bá giả cương vực, bách thú Kaido cùng tóc đỏ nhiều lần giao thủ. Đối với chiêu này đã từng được chứng kiến. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Huy quyền nghênh tiếp, bá giả cương vực có thể cưỡng ép hiệu lệnh thiên địa vạn vật. Thậm chí xuyên tạc quy luật tự nhiên. Nhưng đối mặt bách thú Kaido loại này tinh khiết mãng phu, lại có chút khó dùng. Bởi vì hắn lực lượng toàn bộ bắt nguồn từ bản thân, liền phảng phất vua hải tặc Roger bị Garp đuổi lấy chạy đồng dạng. Đó chính là tứ hoàng ở giữa chiến đấu sao? Thật sự là quá kinh khủng. Xa xa nhìn qua xa xa tứ hoàng chiến trường, một ít treo thưởng quá 500 triệu đại hải tặc đều là tâm thần lay động, ánh mắt lấp lóe. Lão đại, chúng ta thật muốn đi đoạt loại kia quái vật đồ vật. Người ngốc à, chúng ta lại không muốn tấm bia đá kia. Chỉ cần đem nội dung phục khắc ra là được rồi. Lão đại, ngươi thật cơ trí, ngoại trừ các lộ hải tặc thế lực bên ngoài. Alaska người sống sót lúc này đều đã tụ tập đến hòn đảo Đông Bắc Bộ. Đã từng kẻ thống trị cũng không có vứt bỏ bọn hắn, mà là mang theo bộ hạ, nỗ lực thủ hộ lấy mảnh này địa khu. Nhưng thế cục hiển nhiên không lạc quan, bởi vì tập kích bọn họ hải tặc thực sự nhiều lắm. Dù là đều là chút không tính quá mạnh hải tặc, nhưng vẫn như cũ không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Lỗi của ta, không có sớm một chút quyết định, đầu nhập vào Dressrosa, kẻ thống trị là cái trung niên nữ tử. Nàng không tính là bao nhiêu xinh đẹp, nhưng có loại phi thường lạnh lẽo cứng rắn khí chất, liền phảng phất chinh chiến xa trường nhiều năm nữ tướng quân. Không trách đại tỷ, chỉ có thể nói chúng ta số mệnh không tốt đi. Những người còn lại lắc đầu liên tục. Trung niên nữ tử đã làm thật tốt, dù là đối mặt hải tặc vây công, vẫn như cũ không rời không bỏ. Sophia đại nhân, ngươi vẫn là đi nhanh một chút đi. Lấy của cá nhân ngươi thực lực, thoát ly phiến chiến trường này vẫn là rất đơn giản. Đám người thuyết phục, trung niên nữ tử lắc đầu. Chư quân, hôm nay chỉ có chiến tử chi anh linh, không có chạy trốn chi hèn nhát. Nàng hai tay nắm một thanh cự kiếm, bỗng nhiên giơ lên đỉnh đầu, hét lớn một tiếng, chém ra một đạo kiếm khí khổng lồ. Một ít treo thưởng bầy, 8.000 vạn hải tặc căn bản ngăn cản không nổi, trực tiếp bị miểu sát. Nhưng trung niên nữ tử rõ ràng, cái này nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn một cái trận tuyến bị công phá thời gian. Không cách nào dọa lùi cái kia cuồn cuộn không dứt hung ác hải tặc. Quả nhiên, không bao lâu, đám hải tặc liền lại lao đến. Liều mạng, Alaska các cư dân, nhào nhào lộ ra tử trí. Hung hăng nhìn về phía hải tặc, đám hải tặc căn bản không sợ. Thậm chí cười lên ha hà, trong tiếng cười lộ ra càn rỡ cùng không ai bì nổi ý vị. Đem tài bảo cùng nữ nhân đều giao ra đi, chiến tranh đã bạo phát, các ngươi bọn này hành tẩu rác rưởi, không có còn sống tất yếu. Đám hải tặc cười gằn, mang theo ánh mắt không có hảo ý, từng bước một đi tới, ngay tại trung niên nữ tử bọn người mặt xám như cho. Nhào nhào lộ ra tuyệt vọng thần sắc, chuẩn bị liều chết một trận chiến thời khắc. Một đạo óng ánh mà hùng vĩ kiếm khí xẹt qua Alaska trên không, giống như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, bỗng nhiên rơi xuống phía dưới. Oanh một tiếng, một đạo thâm uyên vết rách trong nháy mắt nổi lên, vắt ngang tại hải tặc phía trước. Cái này giống như một đạo lạch trời, làm cho tất cả hải tặc trực tiếp liền tuyệt tiến lên tâm tư. Loại này khủng bố chảm kích, đến cùng là thần thánh phương nào? Đám người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía kiếm khí bay tới phương hướng, chỉ thấy một cái áo trắng tóc đen thanh niên, từ phía chân trời phía trên, lăng không dạo bước, từng bước một mà xuống, phảng phất dưới chân dẫm lên thang trời. Nhìn thấy thanh niên trong nháy mắt, tất cả hải tặc đồng thời biến sắc, sắc mặt tái xanh như tang thi phê, Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.